1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1673, xương cứng. Hà Chu nói, nếu như không phải mình thích, tại sao phải kết hôn đâu? Tình yêu có thể dứt bỏ sinh hoạt đi đàm luận, nhưng là hôn nhân không được. Lý Hòa mặt ngoài vui tươi hớn hở, nhưng là trong lòng vẫn là thở dài. Hắn thực tình lớn tiếng giống lên một tiếng. Ta là lão tử ngươi, ta có thể hố ngươi mà. Hắn rất lâu không có như thế kiên nhẫn cùng người nói chuyện qua. Dưới tình huống bình thường, hắn nói chính là thánh chỉ. Có rất ít người vi phạm, có thể để cho hắn khổ như vậy khẩu bà tâm. Cơ bản không có. Hà Chu lắc đầu, biểu thị không hiểu, chỉ là cười nói, không có tình yêu hôn nhân, bất quá là một đầm nước đọng mà thôi. Lý Hòa nói, ngươi vẫn là không hiểu a, tình yêu là lẫn nhau chung tình, mà hôn nhân mới là sinh hoạt chỉ cần lấy lòng mình là đủ rồi. Tin tưởng ta, chờ ngươi thực sự trở thành một cái nam nhân thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện lấy lòng người khác rất mệt mỏi. Đây là một cái nam nhân kinh nghiệm lời tuyên bố, đương nhiên cũng có thể ỷ vào gia đình mình ưu thế tại trước mặt nữ nhân đùa nghịch hoành. Nữ nhân thưa giả không dám nói, nhưng là đây không phải là hôn nhân, kia là mua bán. Tại Lý Hòa trong lòng, phản ứng loại nữ hài tử này là không thể thích hợp hơn. Thích một người chính là thích hắn người, chán ghét một người sẽ không bởi vì cuộc cải của hắn mà sẽ thêm một điểm hào cảm. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Lý Huy thấy Hà Chu còn muốn cãi lại, liền giành nói, ngươi tuổi trẻ a, có một số việc ngươi còn trải nghiệm không đến, từ từ sẽ đến đi. Hà Chu cười cười, chỉ chốc lát sau Ngô Thục Bình cùng Hồ Đại Nhất bọn người vào nhà. Hắn không nói nữa, ngồi ở một bên lặng lặng nghe Lý Lão Nhị liên quan tới Trung Mỹ mậu dịch ma sát phân tích. Có hai nhà nước Mỹ xí nghiệp đã đình chỉ cho rất nhiều xí nghiệp cung hóa. Lý Hòa quay đầu nhìn về phía Hồ Đại Nhất. Ta xem chút một ít người rửa sạch ngôn luận. Nói cái gì nước Mỹ xí nghiệp liền phải nghe nước Mỹ chính phủ. Lời này trình độ quá thấp. Trước đó, nước Mỹ thường xuyên công kích chúng ta lấy cớ cũng là bởi vì Trung Quốc chúng ta xí nghiệp chấp. Chính phủ, ngươi nhìn. Đây không phải làm song trọng tiêu chuẩn sao? Ngươi yên tâm đi, chúng ta có mình bê kế hoạch. Hồ Đại Nhất lòng tin tràn đầy nói, nếu như nước Mỹ thật làm chip cấm vận, ngược lại là công ty của chúng ta cơ hội. Lý Hòa gật đầu nói, đừng có mềm yếu tính, chúng ta không sợ, phải có điểm xương cứng, cùng lắm thì làm lại từ đầu nha. Hồ Đại Nhất nói, ta đều 60 ra mặt, đời này có thể cùng nước Mỹ chính diện đòn khiêng một lần, chết đều không oán. Nhớ năm đó, ngươi biết, người Mỹ đối chúng ta không có nhiều mảnh sao? Hiện tại a, nói thật với ngươi, ta không có một chút huề oải, ngược lại có chút mở mày mở mặt cảm giác. Lão tử không nhận hắn điều khí. Lý Hòa gọi to, đối Hà Chu cùng bên cạnh Tang Xuân Tiêu nói, có mấy lời các người nghe một chút cũng liền qua, khả năng chính là xem như khẩu hiệu, tỉ như khoa học kỹ thuật cường quốc. Đây đối với chúng ta đến nói, lại là thật sự, ở thời đại này nhưng thật ra là một trận khoa học kỹ thuật chiến. Thắng khoa học kỹ thuật cũng bại vào khoa học kỹ thuật. Tương lai các người tại nghề chính nghiệp phải nhiều tinh lực tài nguyên tại nghiên cứu khoa học. Bên trên, hai người đều chăm miệng một lời ứng tốt. Hà Chu theo Lý Hòa gian phòng ra, bên ngoài còn mưa phùn bay. Hắn không có đi vội vã, mà là đứng tại khách sạn cổng điểm một điếu thuốc. Hắn phát hiện nghiện thuốc càng lúc càng lớn, không khỏi khổ não gãi gãi đầu. Trong lúc đang suy tư, một cây dù trống tại trên đầu của hắn phát hiện là phản ứng. Ngươi không phải đi rồi sao? Hà Chu cười nói, môn này hành lang dưới đáy chưa mưa, nhận lấy đi, ngươi tại sao lại tới? Phan ứng tùy tiện nói, ta đột nhiên nhớ tới người nào đó chẳng những chưa lái xe, còn không có mang dù, ta có phải là hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng à? Ai, có cái miễn phí lái xe cảm giác thật không tệ, bởi vì biết muốn uống rượu, Hà Chu liền xe đều chưa mở, tìm chở Zoom, thuê lái xe, hắn từ trước đến nay không phải tự tìm phiền phức người. Đi ra ngoài vẫy tay một cái, là chưa xe taxi vẫn là thế nào? Sau khi lên xe, Phan ứng lái xe, nàng vừa lái xe vừa nói, Xuân Linh hôm nay đoán chừng muốn chọc giận chết rồi. Thế nào? Hà Chu hỏi, hắn bị Tang Thúc bị khai trừ. Cho dù là trong xe dạng này trong không gian kín, nàng cũng nói rất nhỏ giọng, sợ người nghe thấy giống như. Hà Chu hỏi, chuyện sớm hay muộn, đối với Tang Xuân Linh trình độ, hắn thực tế không dám lấy lòng, làm người không có vấn đề, làm việc vậy liền chênh lệch nhiều lắm. Liền đệ đệ của nàng Tang Xuân Tiêu dạng này nói năng ngọt xớt Hoa Hoa công tử nàng mạnh. Phan ứng nói, ngươi không hiếu kỳ bởi vì cái gì? Không hiếu kỳ, Hà Chu cũng không có như thế bát quái. Phan ứng vẫn thao thao bất tuyệt nói, hôm trước ban giám đốc nhiệm kỳ mới, Xuân Tiêu vào ban giám đốc, đồng thời được tuyển là cung ứng liên quản lý bộ tổng giám đốc. Về sau, Xuân Linh liền cùng Tang Thúc ầm ĩ một trận, nói cái gì trọng nam khinh nữ, Tang Thúc kém chút khí ra bệnh tim. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hà Chu tò mò nhất ngược lại là cái này, nàng nói với ta à? Phan ứng nói, sau đó ngươi cứ như vậy bán nàng. Cái gì gọi là bán nàng? Phan ứng lầu bầu bĩu môi nói, ta không nói, ngươi cũng không biết. Cái kia ngược lại là không đến mức. Hà Chu đoán chừng Xà Tử Linh hoặc là Lý Phái, thậm chí là Tang Xuân Tiêu cũng sẽ bát quái cho hắn. Cái kia không phải, kỳ thật lần này ta cảm thấy là nàng sai. Phan ứng nói, Tang Thúc các nàng đa trọng xem nàng. Nàng nói như vậy thật có chút đả thương người tâm. Nói như vậy, vẫn là ta thoải mái nhất. Trong lòng nghĩ nghĩ lại, ngược lại là hy vọng có người cùng hắn kiếm gia sản. Còn một không khỏi rất cô đơn một điểm, ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi, dựa theo Phan Thúc có ý tứ là để ngươi đến quản gia. Ngươi làm sao mỗi ngày nhàn cùng người không việc gì giống như? Phan Nghiễm Tài tại công chúng trường hợp không chỉ một lần biểu đạt qua để khuê nữ tiếp ban tâm. Tư, Phan ứng nói, thứ nữa, ta không thiếu tiền, đã không đi làm liền có thể có tiền xài, ta làm gì vẽ vời thêm chuyện. Thứ hai, ta không thích mỗi ngày đối đầu tư a, số lượng a, hoa mắt chóng mặt. Điểm thứ ba nha, người người nghe nói thật. Hà Chu nói, đương nhiên là nói thật. Anh ta mặc dù có chút hỗn trướng đi, nhưng là đối ta rất tốt. Từ nhỏ đến lớn nhất nuông chiều chính là ta. Đối với ta rất tốt, ta cũng không muốn làm cho gia đình bất hòa. Phan ứng cười nói, huống chi, anh ta bản thân liền có làm ăn bộ óc. Điểm ấy cha ta xưa nay không hoài nghi, chỉ là không quen nhìn tác phong của hắn mà thôi. Hà Chu nói, thế nhưng không ít đánh ngươi. Hắn đối Phan ứng khịt mũi coi thường. Bọn hắn loại này gia đình, cho dù là đầu heo đều có thể học đại học. Nhưng là hết lần này tới lần khác ra Phan gia lão đại Phan Dữ cái này kỳ hoa. Thi đại học bất lợi thì cũng thôi đi. Dùng tiền xuất ngoại, 4 năm xuống tới thế mà liền cái chứng nhận tốt nghiệp đều chưa cầm tới. Lâm tốt nghiệp, Phan Dữ thật coi Phan Nghiễm Tài là làm nông thôn không kiến thức thổ tài chủ. Làm cái chứng giả, đáng tiếc, Phan Nghiễm Tài là bực nào khôn khéo người. Dưới tay còn có một đám tử tiến sĩ, nghiên cứu sinh, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó, Hà Chu một mực có chút không nhìn chúng Phan Dữ. Phan ứng chẳng hề để ý le lưỡi, xe dừng ở Hà Chu cổng. Hà Chu hướng trên lưng sờ một cái, chìa khóa không mang, phòng ốc của hắn chìa khóa là cùng chìa khóa xe treo ở cùng nhau. xe chìa không mang, chìa khóa phòng tự nhiên cũng không có. Ngươi sẽ không làm cái vân tay khóa a? Phan Ứng ở một bên cười ngây ngô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.